Thái tử quá xấu bụng, chương 195, khóa tình ta không có lừa ngươi tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ chợt nhớ tới đến, nàng vừa sờ tay áo mới phát hiện cây châm mình không mang trên người. Nàng đã đoán được là cái gì? Bắc Huyền Âm trông thấy bộ dáng kia của nàng, chính là Thuận Đường đem cây châm xuất ra đến, hắn hung hăng nắm ở trong tay, nói ra, cái đoạt hồn đâm này. Ngươi ngược lại là một mực mang theo bên người a, ngươi có phải hay không cũng muốn giết trẫm? Lại để cho trẫm đến sinh không thể đầu thai. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, đoạt hồn đâm, nàng như thế nào đều không nghĩ đến cái cây châm này rõ ràng chính là đoạt hồn đâm. Lúc trước nghe Bắc Huyền Âm nói, nàng còn tưởng rằng đoạt hồn đâm là cùng loại với chủy thủ nào có vật như vậy. Cái gọi là vận mệnh, chính là như thế đi. Nàng từng bước một tiến lên, Phong Dương Vân vội vàng rời đi hai bước. Níu lại rồi tay Sở Chỉ Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt, hắn đã phát hiện ra ngươi, ngươi không nên lại khí phách tinh thần sa sút, hiện tại bảo vệ tính mạng là trên hết, Phong Dương Vân nói ra. Sở Chỉ Nguyệt bước chân ngừng lại, nhìn Bắc Huyền Âm, coi như là giờ phút này dù không cam lòng thế nào, nàng cũng muốn cam chịu số phận, mạng, có trẫm ở chỗ này, nàng có thể bảo vệ tính mạng à. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn nói một câu nói kia, nhếch miệng cười cười, trong đôi mắt có một tia ấm áp. Không thể, nàng không thể ở thời điểm này chảy xuống một giọt nước mắt. Hắn đã cùng nàng cách xa nhau quá xa. Hắn ở trước mặt nàng sẽ không tại tự xưng ta. Nàng rốt cuộc có thể khinh miệt cười cười. Nói, Bắc Huyền Âm, vậy ngươi đến thử xem, có thể hay không ngăn trở ta. Dứt lời, nàng đã là trước tiên xuất kích. Trong thiên lao chợt có băng tuyết tập kích đến. Động tác Sở Chỉ Nguyệt không có một chút chần chờ. Nàng hiện tại muốn đi bắt được Viêm Tô Nhi. Chất vấn Viêm Tô Nhi. Nàng không muốn Sở thị bị người hãm hại khiến cho không minh bạch. Phong Dương Vân đi theo sau lưng Sở Chỉ Nguyệt, bị lực lượng cường đại của nàng làm cho khiếp sợ. Nàng dùng băng huyền thuật rõ ràng có thể sử dụng được thuần thục như thế. Thiên lao lập tức giống như biến thành nhân gian địa ngục bình thường. Một nửa hỏa diễm, một nửa băng tuyết, Sở Chỉ Nguyệt đôi mắt thoáng nhìn, cũng không cùng Bắc Huyền Âm ham chiến, đánh vỡ vách tường thiên lao. Nàng cũng đã mang theo Phong Dương Vân ra thiên lao, thế nhưng là bên ngoài. Sớm đã là bày ra thiên la địa võng, ra lệnh một tiếng, liền có vô số mũi tên lông vũ mãnh liệt bắn đến. Phong Dương Vân giật mình, vô thức đem Sở Chỉ Nguyệt hộ tại sau lưng, thế nhưng là mũi tên lông vũ lại không có rơi xuống. Phong Dương Vân lúc này mới mở to mắt vừa nhìn, trước mặt của bọn hắn có một khối dày đặc băng thuẫn chặn tất cả mũi tên lông vũ. Sở Chỉ Nguyệt biểu lộ đặc biệt bình tĩnh, nàng đối với Phong Dương Vân nói ra, chính mình chiếu cố chính mình, nếu có thể còn sống. Gặp lại tại quán trà, nàng ngay sau đó đem Phong Dương Vân đẩy ra, lại để cho hắn chạy trốn ra khu vực thiên lao. Phong Dương Vân sững sờ thở phì phò, trên người tựa hồ còn có khí tức lạnh như băng của Sở Chỉ Nguyệt. Mà bên trong, Sở Chỉ Nguyệt vừa mới đưa Phong Dương Vân đi. Không biết từ đâu tập kích đến một đoàn hỏa cầu, hướng nàng tập kích đến, nàng bắn ra mấy khối băng phiến, đem hỏa cầu đã diệt. Sau đó, phía trước có một bóng người hướng nàng đánh đến. Sở Chỉ Nguyệt nghiêng mắt. Biết rõ người nọ là Bắc Huyền Âm, nàng lập tức chính là tiếp được một trưởng kia, Phong Vân tựa hồ muốn biến sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người tản mát ra đến nội lực chấn động mặt đất tựa hồ có giật giật. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, nội lực Bắc Huyền Âm tựa hồ vẫn còn phía trên nàng. Hơn nữa bởi vì hỏa huyền thuật vốn liền bá đạo một chút. Nàng là ăn phải cái lỗ vốn, nàng liền bước lui ra phía sau, cũng không muốn cùng Bắc Huyền Âm liều chết một trận chiến. Hướng Hoa Lạc Cung phương hướng kia nhìn thoáng qua, tuy rằng nàng không cam lòng, nhưng mà nàng bây giờ đi trước rồi hãy nói, Bắc Huyền Âm làm sao lại cho nàng rời đi, hắn đuổi theo Sở Chỉ Nguyệt, bốn phía càng là dương lên liệt hỏa, chặn con đường Sở Chỉ Nguyệt hơi chút sững sờ, dương một tay lên băng tuyết mở đường nàng, bên cạnh hai người đã không còn Vũ Lâm Vệ, giữa không trung cũng chỉ có hai người bọn họ ở đây rất nhanh so chiêu. Bắc Huyền Âm lộ ra trong ngọn lửa. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy thần sắc của hắn mang theo vài phần kiên quyết. Bắc Huyền Âm, mẫu hậu ngươi không phải Sở thị ta hại chết đấy. Ngươi tin hay không? Sở Chỉ Nguyệt hô, hiện tại chỉ có là để cho Bắc Huyền Âm tỉnh táo xuống. Nàng cũng không muốn ra sát chiêu. Bắc Huyền Âm một trường rơi xuống, nói, trên người của ngươi đều mang theo đoạt hồn đâm. Ngươi rõ ràng còn nói như vậy. Mấy ngày này, ngươi ngược lại là khiến cho ta rất vui vẻ a, trẫm cũng bị ngươi lừa gạt tới. Cái tướng mạo kia của Sở công tử, không kinh diễm, không mê người, nhưng hắn vẫn ưa thích vô cùng. Hắn rốt cuộc đối với một người lên tâm, thế nhưng là không nghĩ đến, người nọ rõ ràng chẳng qua là đùa nghịch hắn đấy. Khả năng bọn hắn hàng đêm triền miên, đều là nàng dùng bí thuật chế tạo ra ảo cảnh. Bắc Huyền Âm trong lòng là đang cười nhạo mình, người năm lần bảy lượt bị cùng một nữ nhân đùa bỡn rồi. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt khó chịu, nói, ta không có lừa ngươi. Mũi băng nhọn của nàng cũng sắp muốn đến yết hầu Bắc Huyền Âm. Nàng bỗng nhiên định chủ, không có xa hơn trước, chỉ cần nàng lại tiến lên một chút, có thể đả thương Bắc Huyền Âm rồi. Thế nhưng là nàng lại không hạ thủ được. Trong mắt Bắc Huyền Âm cũng hiện lên một tia không hiểu. Hắn hơi chút ngừng lại, trong tay trượt ra một vật, hướng mờ u bàn tay Sở Chỉ Nguyệt xẹt qua, máu tươi lập tức bắn ra, hình như là hình cụ bị hỏa thiêu thật lâu, sau đó tại trên da rẻ của nàng hung hăng bị phỏng tiếp theo dạng. Nội lực Sở Chỉ Nguyệt bị kiềm chế, nàng định nhãn vừa nhìn, mới phát hiện trong tay Bắc Huyền Âm cầm lại là đoạt hồn đâm. Rõ ràng là rất tù đồ vật, nhẹ nhàng vẽ một cái. Rõ ràng có thể kéo lê sâu như vậy một vết thương. May mắn nàng lúc này đã rơi xuống trên nóc nhà, sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn mờ u bàn tay mình, máu tươi đã chảy tràn đầy tay mà nàng lại cảm giác không thấy đau đớn. Sở Chỉ Nguyệt, giết ngươi về sau, trẫm chắc chắn đem tất cả mọi người Sở thị ngươi cùng nhau diệt trừ. Bắc Huyền Âm nói qua, bay qua đến, nếu như mẫu hậu hắn là bị đoạt hồn ám sát đấy. Vậy bây giờ hắn cũng muốn lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nếm thử một chút cái tư vị này. Về sau giết người Sở thị, hắn đều muốn dùng cái đoạt hồn đâm kia. Sở Chỉ Nguyệt không dùng được nội lực, nhưng nàng giờ phút này không sợ chết, nàng thật sự không sợ chết. Bắc Huyền Âm, người yêu ta à, nàng nói một câu như vậy. Cái đoạt hồn đâm kia đã từ trong tay của hắn, xuyên qua lồng ngực của nàng, con mắt Sở Chỉ Nguyệt không bao giờ rơi lệ nữa. Nàng nhẹ nhàng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ta rồi. Nhưng ta, yêu ngươi, như là nghiện đấy. Nàng bắt lấy cái đoạn hồn đâm kia, kinh ngạc nhìn Bắc Huyền Âm, khóa tình trên tay phải Bắc Huyền Âm hiện lên một tia ánh sáng màu đỏ. Thân thể của hắn cứng đờ, nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ngươi nói láo, nhưng hắn nói xong, ngực chỗ ấy mãnh liệt đau xót, kịch liệt đau nhức tại trên người của hắn lan tràn mở đến. Hắn rút ra đoạt hồn đâm. Nhìn Sở Chỉ Nguyệt còn có thể rung động đứng lên, hắn hơi kinh hãi, nàng còn có khí lực, Sở Chỉ Nguyệt biết rõ hắn đối với chính mình rơi xuống tâm cổ. Nàng biết mình không thể chết được, bằng không Bắc Huyền Âm nhất định sẽ đi theo nàng cùng chết đấy. Nàng hơi chút ngừng lại, che lồng ngực của mình, cởi xuống trên cổ mình cái khuyên tai ngọc con kia, Bắc Huyền Âm giờ phút này đã bị tâm cổ dày vò đến còn lại nửa cái mạng người. Sở Chỉ Nguyệt đều phải chết rồi, mạng của hắn cũng không dài. Sở Chỉ Nguyệt đi qua, đem cái kia khuyên tai ngọc con đeo trên đầu của hắn. Hắn cuối cùng một tia ý thức, chẳng qua là trông thấy khóe miệng Sở Chỉ Nguyệt hiện mở vui vẻ. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết rồi. Bắc Huyền Âm bắt không được Sở Chỉ Nguyệt, làm cho nàng chạy trốn. Tâm tình vẫn luôn không có tốt. Một đêm kia kinh thành rõ ràng là mùa hè, lại sau nổi lên tuyết rơi nhiều. Loại này tháng 6 bay sương tình cảnh, thật đúng là ít có xuất hiện. Dân chúng đều sợ cuối cùng xảy ra đại sự gì, có cái điểm xấu báo hiệu gì. Bắc Huyền Âm hết thảy không ngại, hắn lúc này vuốt cái đoạt hồn đâm kia, Sở Chỉ Nguyệt bất tử cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Như thế nào một mực không tìm được người, là có người đến tiếp ứng nàng. Như vậy qua hai ngày, như cũ là không có tin tức Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm lúc này ngược lại là lo lắng, nàng có thể hay không thật đã chết rồi. Hắn càng là lo lắng, liền càng là nhớ tới nàng trong cung cùng chính mình chung đụng đoạn thời gian này. Khóa tình ánh sáng màu đỏ quơ quơ, Bắc Huyền Âm nhìn thoáng qua khóa tình trên ngón tay, nhưng mà hắn lại lấy xuống được, may mắn khóa tình chẳng qua là đem tình yêu trước kia cho khóa lại. Bây giờ hết thảy, nó ngược lại là không năng lực cho khóa lại. Đại sư bá, bên ngoài, có một bóng người nho nhỏ chạy đến, Tử Linh nhìn nhìn, ca ca kia đâu, đại sư bá, ca ca đâu, nàng tiếp hỏi liên tiếp hai lần. Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng nhíu mày, không biết, ta còn muốn tìm nàng đi chơi. Tử Linh có hơi thất vọng, nhưng mà nàng đảo mắt đã nhìn thấy đoạt hồn đâm trong tay Bắc Huyền Âm. Tử Linh đi tới, sờ lên cái đoạt hồn đâm kia, đại sư bá, đây là đồ vật ca ca à, ngươi làm gì cầm thế? Bắc Huyền Âm nhớ tới lúc trước Tử Linh rất quấn Sở Chỉ Nguyệt đấy. Đã nói, ngươi cũng biết cái này là đồ đạc của nàng. Tử Linh gật gật đầu, đúng vậy à, ta cùng nàng cùng đi mua. Bất quá Tử Linh nhớ rõ nàng cùng Sở Chỉ Nguyệt ước định. Ngược lại là không có nói hơn nhiều, tay Bắc Huyền Âm ngừng lại, mua sao, thứ này không phải nguyên bổn chính là của nàng ta sao? Không phải à, chúng ta trên đường hồi kinh, mua đấy, Tử Linh nói, Cẩn thận nhìn thần sắc Bắc Huyền Âm, chỉ thấy sắc mặt Bắc Huyền Âm thoáng cái trắng bệch đứng dậy. Đoạn hồn đâm bị thương người không dính máu, nhìn qua như cũ là vô cùng sạch sẽ. Hắn sờ lên đầu Tử Linh, thanh âm khàn khàn, Tử Linh, đại sư bá hiện tại không biết vì cái gì. Tìm đau nhức, Tử Linh cười cười, nói, Tử Linh sờ sờ cho ngươi, thoáng cái liền đã hết đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Huyền Âm miễn cưỡng cười cười, cũng liền không có lại nói quá nhiều. Nguyên lai cái đoạt hồn đâm này không phải nàng ngay từ đầu liền mang tại trên thân thể đấy. Hắn, rõ ràng dùng cái đoạt hồn đâm này đả thương nàng. Nàng hiện tại đến tột cùng là, sống hay chết, hắn vừa mới đứng lên, thân thể liền tiếp theo nhoáng một cái. Đại sư bá, Tử Linh kinh hô một tiếng, nhìn Bắc Huyền Âm ngã xuống đất, bên ngoài có ám vệ xông vào đến, lập tức liền đem Bắc Huyền Âm nâng dậy, đưa hắn chuyển qua giường rồng một bên kia. Bắc Huyền Âm bỗng nhiên chính là hôn mê bất tỉnh. Trong tay còn nắm thật chặt cái đoạt hồn đâm kia, thái y chịu thua, cũng không biết Bắc Huyền Âm đến tột cùng là bệnh hoạn gì. Như vậy kéo hai ngày, Viêm Tô Nhi đều không chịu nổi rồi. Rốt cuộc từ trong phòng tối đi nhìn xem Bắc Huyền Âm cuối cùng như thế nào. Viêm Tô Nhi liếc nhìn trong tay hắn nắm đoạt hồn đâm. Kinh sợ đến sắc mặt đều là tái nhợt, làm sao sẽ, tay Viêm Tô Nhi run rẩy, đều muốn đem cái đoạt hồn đâm kia xuất ra đến, nhưng mà Bắc Huyền Âm nắm thật chặt. Căn bản là vô dụng, Viêm Tô Nhi khác thường, lại để cho Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Cách chương.